Giai thoại tình yêu Hades, chương 19, quyết định của Persephone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yunhaku aka Dương Tử Nguyệt. Ta biết, ta tin chàng có năng lực này, nhưng địa ngục không thể thiếu chàng. Nếu chàng rời khỏi nơi này, địa ngục sẽ hỗn loạn. Hecate từng nói với ta trước khi chàng trở thành chủ nhân của địa ngục, nơi này rất loạn, chỉ có chàng mới có thể khống chế được nơi này, làm cho tử thần, ngủ thần, nữ thần chính nghĩa cam quyện phục vụ chàng. Không lẽ chàng muốn bỏ họ sao? Ta chưa từng nói ta sẽ bỏ rơi bọn họ, nhưng chàng rời bỏ địa ngục, chàng ở đây hơn 1000 năm, tuy nó âm u lạnh lẽ, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của cái chết, nhưng nơi này đều bao phủ hơi thở của chàng, cũng là nơi chàng tốn rất nhiều công sức, không lẽ chàng dễ dàng bỏ nó như thế sao? Ánh mắt Hades trở nên vô cùng phức tạp, ta biết nàng nói như vậy để ngăn cản ta, nhưng mà nàng thật ra đâu thích nơi này. Nơi này không có hoa tươi, chỉ có cây bạch dương héo rũ, nơi này không có màu xanh xinh đẹp, chỉ có màu xám xấu xí, nơi này không có âm nhạc, chỉ có tiếng kêu của linh hồn, nơi này không có bạn bè của nàng, chỉ có một người chồng bất đắc dĩ của nàng. Ta không nghĩ giam nàng ở đây, ta biết nàng thích ánh mặt trời, nếu trong trận chiến này ta giành chiến thắng, ta sẽ mang nàng trở về mặt đất, làm cho nàng trở thành vị nữ thần mà người người kính ngưỡng, cũng khiến nàng trở thành cô gái ngày ngày vui đùa dưới ánh mặt trời. Hades, Persephone ngập ngừng, sau đó nước mắt rơi trên gương mặt của cô như những hạt trân châu bị đứt dây, càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng cô giống như một người thích khóc. Người này thật ngốc, hắn bởi vì cô mà làm đến mức này, cô không biết nên báo đáp tình cảm của hắn thế nào, chỉ có thể khóc để biểu đạt cảm động của cô. Bởi vậy, Persephone, hãy chờ ta, ta sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn. Hades nhẹ giọng nói, sau đó kéo cô vào lòng, dịu dàng dỗ. Không, ta không cần hoa tươi, không cần cỏ xanh, không cần ánh mặt trời, cũng không cần bạn bè, ta chỉ cần chàng. Persephone ôm hắn, lắc đầu điên cuồng. Ta sẽ không rời khỏi chàng, vĩnh viễn sẽ không. Hades, đừng khai chiến với Zeus, ta sợ. Không được, nếu như ta không cùng hắn khai chiến thì ta phải đem trả nàng lại, đây là điều kiện của ta với hắn. Chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp khác sao? Persephone thút thít ngẩng đầu, cô nghĩ tất cả mọi chuyện đều có phương pháp giải quyết, cô không tin bọn họ chỉ có đường này. Vấn đề hiện tại là ở nữ thần nông nghiệp cũng là mẹ của ta, không phải sao? Nếu chúng ta có thể khuyên giải Demeter thì chàng không cần du khai chiến, phải không? Persephone nghĩ đến mấu chốt, Hades cười với cô gái ngốc nghếch trên đời này trừ nàng ra, không ai có thể khuyên được Demeter. Như vậy để ta thử xem, Persephone vui mừng nói, chỉ cần không khai chiến, bất kỳ phương pháp nào cô cũng nguyện ý thử cùng hắn. Nghe lời của cô nói xong, Hades lại trầm mặc. Hắn dùng ánh mắt mâu thuẫn nhìn Persephone khiến cô tràn đầy nghi hoặc, sau đó cô nhận ra, hắn sợ hãi cô sẽ không trở về cạnh hắn. Chàng không tin ta sao? Lo lắng ta đi rồi không trở về. Persephone vạch trần băn khoăn của hắn. Hades thành thật gật đầu. Không phải nàng muốn như vậy sao? Rời khỏi ta sau đó trở lại cái ôm của mẹ nàng. Đương nhiên là không, Persephone chắc chắn nói, tuy rằng nữ thần nông nghiệp là mẹ của Persephone, nhưng cô không phải là mẹ của Persephone, lúc này cô sẽ không lưu luyến người ấy. Có điều Hades lại không biết chuyện này. Hắn nhìn Persephone với ánh mắt suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong lòng hắn Persephone lúc này đang nghĩ một kế sách có thể rời khỏi hắn. Persephone bỗng nhiên thấy đau lòng vì sự đa nghi của hắn. Hắn nhất định rất yêu cô, yêu đến điên cuồng, bằng không sẽ không do dự như vậy. Rốt cuộc làm gì để hắn biết tình cảm của cô bây giờ đây? Persephone hoang mang, đột nhiên nhớ đến một tình tiết trong tiểu thuyết, nữ chính vì muốn để nam chính hiểu tình cảm của mình đã đem thân ra chứng minh. Không lẽ phải dùng biện pháp này để chứng minh tình cảm của cô sao? Nhưng mà nếu dùng biện pháp thì có chút không ổn, nhưng mà không dùng nó thì Persephone thật sự không nghĩ được biện pháp hiệu quả gì. Persephone cười khổ trong lòng, nhưng mà cô sẽ không rời khỏi Hades, sớm hay muộn cũng phải làm việc này thôi. Tuy rằng cô chưa có chuẩn bị tốt nhưng mà cũng có thể làm lúc này. Vì vậy cô không chút do dự kéo đầu Hades xuống, hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn. Cách chương.